Bất diệt bá thể quyết, chương 123, ngũ hành huyết thống. Lại mở, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu xoẹt, trong không khí vang lên xé rách thanh âm, chân hoàn vũ như bóng với hình, xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, tay phải hắn cầm chặt trường kiếm bên hông chuôi kiếm, tại tới gần Mộ Phong nháy mắt, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, một đạo như giải lụa kiếm quang. Lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt đâm về Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt thu nhỏ lại, tay phải chạm diệt bỗng nhiên chém ra. Hừng hực kim diễm càn quét mà xuất, đinh, song kiếm va chạm, bộc phát ra chói tai oanh minh thanh âm. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, vần quanh tại chạm diệt thân kiếm kim diễm, lại nháy mắt dập tắt. Một cỗ mênh mông lực lượng mãnh liệt mà tới, phá cho ta, Mộ Phong quát lạnh một tiếng. Tay trái bát chu kiếm hung hăng chém ra, cùng chạm diệt lấy giao nhau chi thế, trùng điệp chém ra ngoài. Trong chớp mắt, giữa hai người, kiếm khí tung hoành, mặt đất sụp đổ, bạch bạch bạch, Mộ Phong cùng chân hoàn vũ riêng phần mình liền lùi lại hơn 10 bước. Xa xa giằng cọ ánh mắt ngưng trọng, không thể nào, kẻ này cùng gia chủ vậy mà cân sức ngang tài. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Chân gia tộc người triệt để sợ ngây người, bọn hắn nguyên cho rằng chân hoàn vũ xuất thủ, không nói giết chết Mộ Phong, nhưng nghiền ép vẫn là không tại lời nói hạ, nhưng sự thật bên trên, bọn hắn đều nghĩ sai, đây chính là mệnh luân thất trọng lực lượng sao, đơn thuần linh nguyên, đúng là so mệnh luân lục trọng muốn hùng hồn nhiều lắm. Mộ Phong bật cười lớn, ngũ hành huyết thống, vô lượng kim cương. Vĩnh hằng thánh kinh, bật hết hỏa lực, bước ra một bước, lần nữa phóng tới chân hoàn vũ. Ngươi muốn chết, chân hoàn vũ lên cơn giận dữ, đồng dạng là trùng sát mà đi, ẩn tàng tại cái cổ chỗ sâu phong hệ huyết mạch phát sáng lên. Khiến tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, phanh phanh phanh, cả hai đụng vào nhau, nháy mắt ở giữa không trung xuất liên tục hơn 10 kiếm. Kiếm quang như nước. Không ngừng giữa không trung các cái địa phương sáng lên, kinh khủng kiếm khí như gió bão, hướng phía bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra, chân gia tộc người tại đại trưởng lão đám người dẫn đầu hạ. Sớm đã lui xa xa, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem trận chiến đấu này, Khưu Huyền Cơ thì là bị chân gia cao tay đè chặt. Chói gô ném ở một bên, khó khăn ngẩng đầu nhìn nơi xa chiến đấu. Dầm dầm dầm, Mộ Phong cùng chân hoàn vũ chiến đến càng ngày càng kịch liệt. Những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đổ nát thê lương, một vùng phế tích, hỗn đàn, ngươi là cố ý, chân hoàn vũ rơi vào một chỗ phế tích bên trên. Nhìn xem phụ cận phương viên gần ngàn mét kiến trúc, đều thành đổ nát thê lương, cư ở bên trong tộc nhân càng là tử thương nghiêm trọng. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Chân gia lão tổ dinh thự, vốn là ở vào chân gia trung ương hạch tâm, phụ cận cơ bản đều là chân gia trọng yếu dinh thự hào các. Mộ Phong cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, cố ý hướng nhiều người dinh thự mà đi, mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai người chiến đấu đem chân gia trọng yếu dinh thự phá diệt thành từng tòa phế tích. Chân hoàn vũ, ngươi cho rằng ta nói đạp diệt các ngươi chân gia, chỉ nói là nói sao? Mộ Phong rơi vào một cây lõa lộ ở bên ngoài tàn tạ xà nhà bên trên. Ánh mắt mỉa mai nhìn xuống chân hoàn vũ. Chân hoàn vũ nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Dâng lên một chút hối hận. Mộ Phong cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà cái trước đối với chân gia tạo thành tổn thất. Càng là vượt xa huyền giai linh hỏa. Sớm biết như thế, hắn liền làm tròn lời hứa. Đem huyền giai linh hỏa giao cho Mộ Phong, cũng liền sẽ không phát triển đến hiện tại cục diện này. Hơn nữa còn có thể thắng được Mộ Phong cường giả như vậy hữu nghị. Nhưng hiện tại, hắn đã cưỡi hổ khó hạ, nếu là như vậy cúi đầu nhận khuyết điểm, đây chẳng phải là thừa nhận hắn gia chủ này là sai. Về sau hắn tại tộc nhân trước mặt uy vọng liền muốn rơi xuống ngàn trượng. Cho nên, hắn nhất định phải giết chết Mộ Phong, vãn hồi hắn làm gia chủ uy nghiêm, gia chủ, không thể lại để cho kẻ này phá hoại chân gia, đồng loạt ra tay, giết hắn, chính khi chân hoàn vũ cùng Mộ Phong giằng co nháy mắt. một bộ màu đen áo gai đại trưởng lão, cầm trong tay màu đen côn sắt, đến tới chân Hoàn Vũ bên người. Vô sỉ, Khư Huyền Cơ thấy đại trưởng lão đều xuất thủ, không khỏi thấp giọng mắng to, Chân Văn Hạo càng là cảm thấy mắt bên trên không ánh sáng. Hắn đường đường chân ra, nguyên bản đối lý phía trước, lật lọng về sau, càng là muốn giết người diệt khẩu. Việc này nếu là truyền đi, bọn hắn Chân ra thanh danh liền muốn triệt để hủy. Động thủ, Chân Hoàn Vũ, đại trưởng lão hai nhân thân hình như điện, một trước một sau, triệt để phong bế Mộ Phong tất cả đường lui. Mộ Phong đôi mắt ngưng trọng, Chân Hoàn Vũ tu vi tại mệnh luân thất trọng sơ kỳ. Hắn bất hết hỏa lực ngược lại là có thể chiến thắng. Nhưng cái này đại trưởng lão tu vi còn tại Chân Hoàn Vũ bên trên. Đạt tới mệnh luân thất trọng trung kỳ, trong tay côn sắt càng là huyền giai cao đẳng linh binh. Mộ Phong biết, như không sử dụng huyết thống lực lượng chân chính, hắn lấy một địch hai chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong thu hồi Trảm Diệt cùng Bát Chu kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt. A, kẻ này thu hồi song kiếm, chẳng lẽ hắn biết không phải là gia chủ cùng đại trưởng lão đối thủ? Đã bỏ đi phản kháng sao? Có lẽ vậy, kẻ này cùng gia chủ cân sức ngang tài, thực lực cũng liền cùng gia chủ khó phân trên dưới, mà đại trưởng lão cường đại hơn gia chủ, sự gia nhập của hắn làm cho này từ cảm giác không có phần thắng. Cho nên từ bỏ chống lại, Chân gia tộc người nghị luận ầm ĩ, đều là nhất trí cho rằng, Mộ Phong bó tay chờ chết. Chân Văn Hạo thở dài một tiếng, đầy mắt áy náy nhìn Mộ Phong một chút, trong lòng âm thầm xin lỗi. Hắn biết rõ, Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão cùng ra tay, Mộ Phong mạnh hơn cũng không thể lại là đối thủ, chênh lệch thực tại là quá lớn. Chỉ có Khư Huyền Cơ, con ngươi thu nhỏ lại, nghĩ đến cái gì, mặt bên trên lộ ra vẻ kích động. Chủ nhân chẳng lẽ muốn lần nữa vận dụng huyết thống lực lượng sao? Khư Huyền Cơ tự lẩm bẩm, đôi mắt tinh quang lấp lóe. Lúc trước, Mộ Phong đánh với hắn một trận, bộc phát ra huyết thống toàn bộ lực lượng, chỗ chế tạo ra đốt trời nấu biển khủng bố cảnh tượng. Đến nay hắn còn ký ức khắc sâu. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Chân Hoàn Vũ chạm mặt tới, hai tay hợp nắm trường kiếm, nâng quá đỉnh đầu, tại tới gần Mộ Phong nháy mắt, hai tay cầm kiếm hung hăng bổ xuống. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, tự Mộ Phong sau lưng lướt đến, trong tay côn sắt bộc phát ra quỷ dị hắc mang, sau đó bỗng nhiên vung mạnh, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong sau gáy. Hai tên mệnh luân thất trọng đại cao thủ một kích toàn lực. Sao mà khủng bố, thế công của bọn hắn chưa đến, sinh ra dư ba, như phong quyển tàn vân, đem phụ cận phế tích nổ lên từng đạo sương mù xám khí trụ. Khi trường kiếm cùng côn sắt, một trước một sau, trùng điệp đánh vào Mộ Phong trên người nháy mắt, Mộ Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, sáng lên quỷ dị ngũ thải quang mang. Cùng lúc đó, Mộ Phong hai tay, ngực bụng, phần lưng bỗng nhiên phun trào xuất lít nhít vô tận ngọn lửa năm màu. Quỷ dị chính là, ngọn lửa năm màu đúng là khí vụ trạng, ngưng tụ tại Mộ Phong quanh thân. Hình thành óng ánh ngũ thải hà mây, một nháy mắt, toàn bộ Chân gia trên dưới, đều là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố nhiệt độ cao. Ầm, ầm, trong nháy mắt này, trường kiếm cùng côn sắt một trước một sau, trùng điệp rơi tại Mộ Phong trên người, lại bị này quỷ dị ngũ thải hà mây cản tại bên ngoài. Xì xì thử, trường kiếm cùng côn sắt mặt ngoài, vậy mà vang lên hơi nước bốc hơi chói tai thanh âm. Càng làm cho Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão hoảng sợ là, trường kiếm cùng côn sắt thế mà bị ngũ thải hà mây kinh khủng nhiệt độ đốt màu đỏ bừng vô cùng. Lui, hai người không cần suy nghĩ, nắm lên trường kiếm cùng côn sắt cấp tốc bay ngược, nhìn kỹ lại, hai người lòng bàn tay không ngừng bốc lên khói trắng. Kia là linh binh nung đỏ sinh ra khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt ra sinh ra hơi khói. Nếu không phải hai người linh nguyên bảo vệ lòng bàn tay, chỉ sợ bàn tay đều muốn bị cỗ này nhiệt độ cao biến thành tàn tật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? làm sao nhiệt độ cao như vậy? Chân Hoàn Vũ con ngươi thu nhỏ lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn xem vờn quanh tại mộ phong chung quanh ngũ thải hà mây. Đại trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng trọng, trong lòng dâng lên một tia bất tường cảm giác. Giờ phút này, ngũ thải hà vân càng ngày càng nhiều, bao phủ hoàn toàn mộ phong thân hình. Cách chương.